Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Hai Tên Khốn. Càng ngày thì mình càng phát hiện ra cái cách đặt tên chương của tác giả nó chả liên quan gì mấy đến cái tình tiết ở trong chương, và cả những cái đoạn phân tách chương của tác giả nó cũng không hợp lý, không logic lắm. Thường thường thì ngắt chương thì người ta nó phải đến một cái tình huống nào đó nó đi vào ngắt câu ngắt đoạn, thì ngắt chương đều này ngắt chương bừa bãi, giống như cái phần trước khi mình đọc có cái chương đấy là phản đồ ấy, mình lại tưởng có thằng nào làm phản, hóa ra cái chương phản đồ này nó xuất phát chỉ từ một câu nói của Như Lai cho rằng là nhiên năng cổ Phật là phản đồ của Phật giáo, nhưng mà thật ra thì bọn họ ở đây là xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn khác biệt thì không thể cho là nhiên năng cổ Phật là phản đồ được, vậy cũng lấy nó đặt làm tên chương. Thì tổng hợp lại một chút tình hình ở phần trước, đó là Tần Quân đã triệu hoán ra được một người khá mạnh rồi, đấy là Thái Thượng Lão Quân, có tu vi lên đến là Đại La Thủy Tiên Cảnh Hậu Kỳ. Tuy nhiên thì Lão Quản chưa đến mà Kiếm Chủ đã đến trước rồi, xuất chiêu đánh với cả ba người là Đại La Thủy Tiên Cảnh kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để xem khi mà viện quân của Tần Quân khi đến thì sẽ tạo nên hoàn cảnh rung động cỡ nào các bạn nhé. Ầm một tiếng, làm vô số sinh linh sao động. Kiếm chủ này quá ngông cuồng, lại dám lấy một trọi ba. Khóe môi của Tần Quân co giật cũng chẳng biết nên nói gì. Một giọng nói âm lãnh vang lên, người đang nhìn cái gì? Một gã âm tướng Đại La Kim Tiên hai tay cầm hai thanh loan đao giết tới, thân hình như ma mị chớp mắt từ ngàn thước lao tới, nhanh đến mức mà Mông Điểm không kịp phản ứng. Tần Quân khinh thường mà cười, hắn nhảy lên cao, rơi vào trong vòng vây của mấy trăm pháp ngoại phân thân. Cùng với phân thân nhảy tới nhảy lui, làm tên âm tướng Đại La Kim Thiên Cảnh kia hoa tít cả mắt. Bản tôn và pháp ngoại phân thân của hắn có hơi thở giống nhau, rất khó phân biệt thật giả, làm sao mà âm tướng có thể phân biệt ra được. Cuồng phong rít gào, từ trọng sinh hai tay cầm cốt đao cũng dán sát mặt đất, như một con hung ma xông tới. Dọc đường đi âm binh toàn bộ thi khí của gã cắt tan ra, cực kỳ cuồng bạo. Âm tướng hết hồn vội vàng né tránh, nhưng tốc độ của Từ Trọng Sinh là Đại La Chí Tiên Cảnh Hậu Kỳ thì vượt xa nó. Âm tướng vừa bay được trăm thước, Từ Trọng Sinh đã vọt theo, nhanh đến nỗi âm tướng không kịp phản ứng thì đã bị hắn cắt đầu. Âm tướng mà tu vi đến Đại La Cảnh thì có thể tái tạo thân thể, huống chi Cửu U Chi Địa, nhiều âm tướng vốn là vật sống, sau khi bị Cửu U Âm Đế chinh phục thì chạy đến âm phủ để nhậm chức. Ánh mắt của Từ Trọng Sinh cực kỳ hung ác, hai tay nhanh chóng như cơn gió bầm nát thây của âm tướng ra. Tần Quân nhìn thấy trong lòng lạnh lẽo, Từ Trọng Sinh bị độc thành cương thi, sức chiến đấu tùy thời có thể giữ trạng thái hết công suất mà lao ra, là một quái vật hết sức hung tàn. Như Lai nhanh chóng né tránh, nhưng mấy chục vạn bóng kiếm tụ tập như một nguồn nước lũ đuổi theo không bỏ. Cửu U Âm Đế thì còn đỡ, hắn dựa vào Cửu U Long Khí, nhẹ nhàng chắn tan lũ bóng kiếm kia. Hắn nhíu mày chửi thầm, cái tên này quả nhiên là biến thái, còn cố ý giấu dốt. Tính ra thì đã cả vạn năm kiếm chủ không có kính thức ra tay chèn ép. Lúc đánh nhau với yêu tổ thì hắn cũng chỉ điểm đến là ngừng, chứ không muốn lấy mạng của yêu tổ. Lần này ra tay kiếm chủ không định giữ sức nữa, thế công cực kỳ mạnh mẽ khiến cho Cửu U Âm Đế giật cả mình. Còn Nhiên Đăng thì lại chửi ầm lên, chết tiệt, ngươi tưởng ta dễ ăn hiếp sao? Đào bào bay phần phật, càn khôn thước của hắn biến to ra, Nhiên Đăng vung mạnh tay hất bay bóng kiếm, hắn lắc người vòng qua lũ bóng kiếm này lao thẳng về phía kiếm chủ. Kiếm chủ cũng không chút e ngại, bảy thanh bảo kiếm lơ lửng quanh người, hai thanh kiếm chợt rơi vào tay, kiếm chủ khom người cũng lao về hướng Nhiên Đăng. Kiếm chủ xưa nay chưa từng sợ chiến, hắn còn dám chiến với cả Thiên Mệnh Đại Đế. Người đời không biết là hầu như cứ cách trăm năm thì kiếm chủ sẽ lại khiêu chiến với Thiên Mệnh Đại Đế một lần, đương nhiên chưa thắng bao giờ cả. Hai người rất nhanh đụng độ vào nhau, song kiếm chém vào cuộn, càn khôn thước làm hỏa hoa bắn tóe lên, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Mắt kiếm chủ đầy vẻ chiến ý, còn mắt Nhiên Đăng thì rực cháy lên lửa giận. Nhiên Đăng thì có một cái tật, đó là ghét nhất khi thấy người ta uy phong hơn mình. Lúc trước uy áp của Cửu U Âm Đế và Như Lai bị lão đẻ xuống khiến lão âm thầm vui sướng, nhưng kiếm chủ vừa xuất hiện đã cướp đi sự nổi bật, còn không biết tự lượng sức muốn lấy một chọi ba, đúng là không thể nhẫn nhịn được, còn tinh tướng hơn cả ta. Hai người gồng sức muốn hất đối phương ra rồi lại dồn dập tấn công, hai tay của kiếm chủ cầm chiếm chém ngang dọc túi bụi, còn Nhiên Đăng chỉ có thể dùng càn khôn thước để phòng ngự. Cửu Âm Đế và Như Lai lại xông lên muốn hỗ trợ tiêu diệt Nhiên Đăng, nhưng hai thanh kiếm sau lưng kiếm chủ giống như có linh tính tấn công bọn họ, làm hai người không thể lại gần. Cửu Âm Đế dâng trào sát ý lên, cái tên điên vì chiến đấu mà không biết nhìn trường hợp. Cựu U Âm Đế đến là để báo thù, nhưng bây giờ lại trở thành các cường giả đánh loạn lẫn nhau, làm gã rất chi là khó chịu, gã có cảm giác như mình đang bị lợi dụng. Kiếm chủ thì bất chấp mấy chuyện đó, cả đời gã chỉ theo đuổi mạnh nhất thôi, nếu không thể đánh bại Thiên Mệnh Đại Đế thì lấy người khác ra để mà khai đao. Kiếm chủ muốn chiến tất cả những cường giả trong thiên hạ, mãi đến khi vô địch thì thôi. Ở trong biển âm binh, Tần Quân vừa chiến đấu vừa câm lặng mà nghĩ, hai người này cũng thật thích ra oai. Vốn là chiến tranh sống chết, nhưng bởi vì có Nhiên Đăng và kiếm chủ tham gia, buộc lòng Cửu U Âm Đế và Như Lai phải đình chiến. Không chỉ có Cửu U Nhâm Đế mà chính Tần Quân cũng vô cùng bực bội. Tuy Tần Quân mong đợi để xem kiếm chủ biểu hiện, nhưng hắn không muốn thấy gã cấy rối chiến cuộc của mình. Nhàn Vương Điện với đại quân Cửu U đã đánh nhau đến nóng máu nóng đầu, sát ý đầy mình, giờ bị hai người ngoài cuộc xen vào chủ đạo chiến trường, đổi lại là ai cũng cảm thấy ức chế. Tần Quân không nhịn được mà mắng to, hai tên khốn kia, cút đi chỗ khác mà đánh có được không? Thanh âm dồn pháp lực truyền khắp cả chiến trường, kiếm chủ Nhân đang nghe được nhưng thở ơ vẫn đánh nhau túi bụi. Nhan đế trong mắt họ thì không đáng một đồng, yêu nghiệt trẻ trong thiên hạ, họ chỉ phục có Tần Thánh Đế thôi. Cửu U Âm Đế và Như Lai như được gợi ý lập tức rời xa kiếm của kiếm chủ. Cửu U Âm Đế nhìn kiếm chủ và Nhiên Đăng tức giận nói, đúng vậy, các ngươi có thể cút xa một chút đánh nhau hay không? Hai tay của Như Lai chắp vào niệm Phật hiệu có chút chậm rãi tỏ ra khó chịu, A Di Đà Phật. Tần Quân nhìn thật sự khó chịu định nói tiếp, chợt nghe phía xa có tiếng hú, sóng lớn ngập trời từ đường chân trời ập tới, những nơi nó đi qua nhấn chìm cả binh sĩ, các sinh linh xem chiến cũng phải lật đật né tránh. Một con yêu vượn đứng trên sóng biển, mũi tẹt chán nhô, đầu bạc mình xanh, đôi mắt hung ác, xích sắt còn quấn quanh người, khạc khạc, náo nhiệt quá vậy. Xem hình tượng liền biết là một con hung yêu, đó là Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ. Truyền thuyết thì bản lĩnh điều khiển nước của Xích Khảo Mã Hầu không thua gì thủy thần cộng công. Xích Khảo Mã Hầu mạnh mẽ xuất hiện khiến nhiều sinh linh chú ý, nhưng lại không bao gồm bốn người Cửu U Âm Đế. Yêu mà đại la chí tiên cảnh hậu kỳ ở trong mắt họ thì không đáng một đồng. Vô Chi Kỳ điên cuồng cười nói, ta là Vô Chi Kỳ, đặc biệt đến đầu bái và Nhan Đế bệ hạ kêu ta đánh ai thì ta đánh người đó. Tần Quân thấy giống như Tôn Ngộ Không vậy, kiệt ngạo, chăm ra Xích Khảo Mã Hầu này cũng là một con khỉ nóng tính, chắc do ăn ớt nhiều. Lục Nhĩ Mi Hầu thuộc một trong bốn linh hầu, khi mà nhìn thấy Vô Chi Kỳ thì biểu tình quái dị. Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa nhớ kiếp trước không có nghe về truyền thuyết của Vô Chi Kỳ, nhưng cảm giác con khỉ yêu này hình như có liên quan gì đó với mình. Trừ Tôn Ngộ Không ra, Viên Hồng ra thì Lục Nhĩ Mi Hầu lại gặp một con khỉ yêu không thua gì mình. Không đúng, con khỉ yêu này còn mạnh hơn xa y. Lục Nhĩ Mi Hầu không cam lòng, chỉ có thể buồn bực chút giận lên đám âm binh. Còn Như Lai dùng mình, ngạc nhiên ngoái đầu nhìn Vô Chi Kỳ. Như Lai có ký ức kiếp trước nên biết về truyền thuyết Vô Chi Kỳ, thầm khó hiểu là sao mấy con yêu ma quỷ quái kiếp trước đều giáng lâm xuống phương thế giới này. Lúc này Tần Quân cười to bảo, diệt hết âm binh là được. Có Vô Chi Kỳ tham gia thì sẽ san sẻ rất nhiều áp lực, đương nhiên đối mặt với Cửu U Âm Đế, Nhiên Đăng kiếm chủ thì còn kém xa. Ai ngờ giây sau Vô Chi Kỳ lao tới bốn người Cửu U Âm Đế, loạng choạng, xích sắt đung đưa, Vô Chi Kỳ từ trên đầu sóng nhảy lên, giơ cao năm đấm xẹt qua hơn 10 dặm, muốn một đấm đánh nát bốn người Cửu U Âm Đế. Cửu U Âm Đế tức giận hử mũi, hử, không biết tự lượng sức mình. Một con Cửu U Long khí đánh hướng Vô Chi Kỳ, hóa thành con rồng đen dài cả ngàn trượng dữ tợn khủng bố. Vô Chi Kỳ không chút sợ hãi, nhà răng cười đấm xuống, bùm một tiếng. Nắm đấm thịt đánh vào đỉnh đầu rồng đen, Cửu U Long khí nổ tung. Vô Chi Kỳ bị hất bay, nhưng nó lộn mèo giữa hư không lại ổn định thân hình. Vô Chi Kỳ vung vẩy nắm đấm tay phải đã tê dại, hùng hổ nói, rất mạnh, nhưng vẻ mặt nó không sợ chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn. Kiếm chủ Nhiên Đăng không vì Vô Chi Kỳ mà ngừng đánh nhau, ngược lại càng đánh nhau túi bụi, mặt đất không ngừng nứt ra, các tia chớp giáng xuống như ngày tận thế. Binh sĩ của Nhan Vương Điện và đại quân Cửu U thì trốn đi, bọn họ sợ bị sức mạnh kia lan tới. Tần Quân và Cửu U Âm Đế thì tức ngực mà nhìn. Cửu U Âm Đế vừa dùng Cửu U Long khí cản Vô Chi Kỳ ngoan cường tấn công vừa mắng, sau khi kết thúc trận chiến này, bổn tọa sẽ đi Tiệt Giáo Cung và Kiếm Đình một chuyến. Tiệt Giáo Cung là thế lực mà Nhiên Đăng sáng lập, còn Kiếm Đình thì là hang ổ của kiếm chủ. Nghe Cửu U Âm Đế uy hiếp, nhưng mà Nhiên Đăng và kiếm chủ vẫn là nắm choán một cục lơ, hăng hái chiến đấu với nhau. Mặt đất không ngừng nứt ra, phối hợp với huyền lôi đầy trời, dường như thiên địa có thể tùy thời tan vỡ. Tần Quân hùng hổ nói, chờ lão quân của trẫm đến, sẽ cho các ngươi phải kêu ba gọi mẹ. Dương Thiền đứng gần đó nghe vậy dùng mình, lão quân, Không lẽ là thái thượng lão quân của kiếp trước? Dương Thiền lắc đầu cười nói, lão quân là đại năng thần thông quảng đại, sao mà chết đi đầu thai được chứ? Đám thần ma được triệu hoán ra thì đều có ký ức sống ở thế giới này, tương đương với được sống lại một kiếp. Dương Thiền ký ức khắc sâu về lão quân, là thánh nhân đứng trên chư thiên vạn giới, thiên đế cũng phải tôn kính. Dương Thiền cho rằng mình suy nghĩ lung tung, nếu lão quân đến chiến trường thì những người được gọi là cường giả kia còn không bằng một móng tay út. Tần quân rất giận nhưng không có cách nào, thái thượng lão quân không đến cứu thì không cách nào đuổi được kiếm chủ với Nhiên Đăng đi được. Nhiên Đăng bắt đầu dốc sức, sau khi quen thuộc với lộ số chiêu thức của kiếm chủ thì lão chuyển sang phản công. Phẩm cấp của Càn Khôn Thước đâu có thua gì kiếm của kiếm chủ đâu. Đinh một tiếng, Nhiên Đăng xoay người vung Càn Khôn Thước, một thước đập vào song kiếm của kiếm chủ, lực lượng khủng bố đánh bay cả kiếm, Nhiên Đăng theo sát được thế không tha người. Mây sấm không ngừng cuồn cuộn, Nhiên Đăng và kiếm chủ di chuyển làm tia chớp liên tục giáng xuống, tia chớp giáng xuống tới đâu thì nền đất vỡ ra, binh sĩ đôi bên bỏ chạy cuống cuồng. Nền đất của yêu khư rung lắc dữ dội, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy mặt đất nứt ra từng mảng. Binh sĩ đôi bên bị giết tới mất cả đi lý trí, không thèm chú ý, trong mắt bọn họ chỉ còn kẻ địch, trong lòng chỉ biết xông lên. Như Lai khẽ niệm A Di Đà Phật. Hắn lúc này hơi lúng túng nhìn Nhiên Đăng và kiếm chủ đại chiến, hắn và Cửu U Âm Đế do dự không biết nên đánh ai. Hai người liếc nhau trong lòng rất khó chịu, rõ ràng bọn họ mới là nhân vật chính nhưng hiện tại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Cửu U Âm Đế không kiên nhẫn phất tay, lại đánh bay Xích Khảo Ma Hầu. Cửu U Âm Đế rất muốn một tay đập chết tên này, nhưng bây giờ thế cục đang căng thẳng, Cửu U Âm Đế đều tập trung chú ý vào Nhiên Đăng và kiếm chủ. Đám sinh linh quan chiến thì bàn tán sôi nổi, kiếm chủ và Nhiên Đăng mạnh hơn Cửu U Âm Đế sao? Người bị mù à? Bọn họ không ai thắng hai. Nhàn Vương Điện và Cửu U Chi Điện đều không ổn rồi. Nhiên Đăng quá mạnh, đầu tiên là đánh với Như Lai và Cửu U Âm Đế, giờ lại quay sang chiến cùng kiếm chủ, đúng là vô địch. Nói đến thì Nhiên Đăng từ đâu chui ra vậy, có cảm giác như tự dưng xuất thế. Tình hình chiến đấu ngày càng nghiêm trọng, bọn họ buộc lòng phải rút lui. Mặt đất bên dưới không ngừng sụp đổ để lộ ra những cái lỗ đen sâu không thấy đáy, dường như đã sâu vào tâm của lòng đất. Đường chân trời phía tây nam có một đạo nam nhân áo đỏ chậm rãi đi tới, khuôn mặt điển trai, đầu chân mày hờ hững có cảm giác ngạo khí, bễ nghễ thiên hạ. Đó chính là Thiên Mệnh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế cau mày lẩm bẩm, mấy người kia quá mức rồi. Thiên Mệnh Đại Đế nhìn ra được đất đai của yêu khư không thể chịu nổi gánh nặng, nếu còn đánh tiếp sẽ bị hủy diệt mất, thậm chí ảnh hưởng sang các vực khác. Nhìn như không ảnh hưởng lớn đến toàn thiên địa, Thiên Mệnh Đại Đế lại không phải hạng người nhân từ. Thế nhưng, gã biết một đạo lý, nếu trận chuyến này truyền ra, sau này cường giả đỉnh cao khác sẽ dục dịch tham gia vào đại thế chi tranh. Hôm nay là yêu khư, ngày mai có lẽ là vô tận chi hải, là phần khư, cho nên thiên đạo sớm muộn cũng tiêu tùng. Thiên Mệnh Đại Đế hắn muốn phá trời nhưng lại không muốn thấy thiên địa này bị hủy diệt. Hôm nay gã phải ra tay, thuận tiện để cho người đời chút cảnh cáo, có thể tranh đấu nhưng không thể nguy hại đến thiên địa. Thiên Mệnh Đại Đế vừa nghĩ vừa chậm rãi đi tới, hơi thở như người thường, không hấp dẫn tới bốn người Cửu U Âm Đế chú ý. Ánh lửa đầy trời, lôi điện chớp nháng, không có sinh linh nào chú ý tới Thiên Mệnh Đại Đế đã đến. Nếu như hạng nhất đương thời xuất hiện thì sẽ dẫn ra chấn động rất lớn. Thiên Mệnh Đại Đế đi không nhanh, gã cũng không vội vàng ra tay ngay, quan sát tần quân ở trong chiến trường. Thiên Mệnh Đại Đế thì thào với ánh mắt tò mò, đó là Nhan Đế sao, quá trẻ trâu. Nhan Đế này giống Tần Thánh Đế, còn trẻ mà đã gầy dựng được thế lực to lớn. Nhưng Thiên Mệnh Đại Đế không tin là cường giả trong thiên hạ đều thay đổi khẩu vị, thích đầu nhập vào dưới trướng bọn con nít miệng còn hơi sữa. Lúc này Cơ Vĩnh Sinh liền lên tiếng, có thằng đều đang nhìn trộm ngươi. Tần quân nhướng mày, hai tay vung ra đại chu thiên phục hải trưởng, không đẻ vào trong bụng, bốn phía toàn là kẻ địch, có người nhòm ngó là chuyện bình thường. Tần quân đang sốt ruột về kiếm chủ và Nhiên Đăng thì khi nào mới rời đi, đúng là hai tên gây chuyện. Tần quân hận tới ngứa răng, thầm bực bội là sao thái thượng lão quân còn chưa đến, vô chi kỳ thì đã mò tới từ lâu. Cờ Vĩnh Sinh trầm giọng nói, người nhìn trộm người rất mạnh, sâu không lường được, phải cẩn thận. Tần quân nghe vậy thầm cảm thấy bất an, cái đạch, không lẽ lại có cường giả tuyệt thế xen vào nữa. Một lão đạo sĩ từ phương đông đi tới với mái tóc bạc, đạo bào màu xám trắng, khá là mộc mạc, tay cầm phất trần. Lão đạo sĩ nhìn chiến trường phía trước mà mặt vô biểu tình. Lão thì thào, sát kiếp sắp đến, chút mệnh cơ liên quan đến ta, không lẽ dính dáng đến sát kiếp sao? Lão chính là thái thượng lão quân được hệ thống triệu hoán. Thái thượng lão quân khác với bản tôn lão tử, chú trọng về thái thượng vong tình, Lão có tư duy độc lập, khi cảm nhận thấy mình và Tần Quân có duyên phận, Thái Thượng Lão Quân không bỏ qua, ngược lại còn cảm thấy tò mò cho nên mới mò đến xem. Thái Thượng Lão Quân nhìn bốn người Cửu U Âm Đế, biểu tình không hề dao động, rất nhanh rời ánh mắt đi cách trăm dặm, nhìn thấy Thiên Mệnh Đại Đế đến từ hướng Tây. Thiên Mệnh Đại Đế cũng chú ý tới Thái Thượng Lão Quân, khẽ kêu lên: "Ủa, tu vi của người này?" Thiên Mệnh Đại Đế liền ngừng bước, đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ, trong thiên địa từ khi nào lại xuất hiện cường giả như vậy? Thái Thượng Lão Quân thì tạm thời không có nhìn thấu Thiên Mệnh Đại Đế. Lão chậm rãi đi về hướng Tần Quân. Bùm, một con hư không lang ma chạy nhanh tới, thân hình cao vạn trượng không ai cản nổi, dọc đường chấn cho đất đai vỡ nát run lên bần bật, cát bụi bay đầy. Hư không lang ma sắp đụng vào Thái Thượng Lão Quân, bỗng lão lắc người như thuấn di, né qua hư không lang ma, xuất hiện cách đó ngàn thước, một bước lại bay qua ngàn thước, nhanh chóng đến gần Tần Quân. Dương Thiền bảo vệ sau lưng Tần Quân vô tình liếc thấy Thái Thượng Lão Quân, cả người như bị sắt đánh ngây ra như phỗng, một âm binh liền hơ đao chém tới, bùm. Tần Quân một chưởng đánh tan âm binh, liền ôm vòng eo của Dương Thiền mà trách, nàng ngây người làm gì. Tần Quân thấy khuôn mặt Dương Thiền khó tin cho nên nhìn theo ánh mắt của nàng, sau đó mừng rỡ như điên. Thái Thượng Lão Quân tới rồi, hoan hô. Tần Quân siêu cấp kích động kéo Dương Thiền về bay hướng Thái Thượng Lão Quân, âm binh đánh lén đều bị đại đạo sinh thiên luân ngàn nát rồi tan biến. Thái Thượng Lão Quân đi trong chiến trường hờ hững, còn không thèm phung cả vất trần, các âm binh không đụng được tới góc áo của lão. Rất nhanh Thái Thượng Lão Quân tới trước mặt Tần Quân, nhẹ giọng nói: "Lão đạo cảm giác cùng nhữ có duyên cho nên đến xem." Khuôn mặt Dương Thiền ngờ nghịch nhìn Thái Thượng Lão Quân như trông thấy quỷ, cả người run rẩy. Dương Thiền theo bản năng muốn quỳ lại Thái Thượng Lão Quân, nhưng Tần Quân đã vịn nàng lại. Tần Quân vừa nâng Dương Thiền, ánh mắt sáng rực cười nói: "Lão Quân, rốt cuộc trẫm cũng chờ được lão đến. Chỉ cần mức độ trung thành của Thái Thượng Lão Quân không rớt xuống chỉ số 0 thì hắn sẽ không có nguy hiểm tới mạng sống." Huống chi Tần Quân còn rất kính ngưỡng Thái Thượng Lão Quân, nhưng lại không kính sợ như thần tiên ở trong thiên đình. Dương Thiền có ký ức của kiếp trước cho nên biết rõ thần tiên khủng bố cao cao tại thượng, nắm giữ trật tự của 3.000 thế giới. Thái Thượng Lão Quân tuy chỉ là phân thân của thánh nhân, nhưng thực lực của lão là sâu không lường được. Thái Thượng Lão Quân lại không có ký ức kiếp trước cho nên không có nhận biết Dương Thiền, vuốt râu nhẹ giọng nói: "Lão đạo không tính ra tại sao lại có nhân quả với ngươi, có thể nói cho lão đạo biết không?" Khiến Thái Thượng Lão Quân tò mò nhất là mình có hảo cảm với Tần Quân, dù hai người mới lần đầu gặp mặt. Tu vi đã đến trình độ như của lão thì không tin là tự nhiên lại sinh ra hảo cảm cho được. Tần Quân xua tay cười nói: "Nguyên nhân do trời định, lão quân cần gì phải hỏi tỉ mỉ, chẳng bằng theo chấm cùng đột phá đỉnh cao, ở trên trời." Xoẹt, một tia chớp giáng xuống sau lưng Tần Quân, giống như ông trời biểu thị bất mãn vậy. Tần Quân thờ ơ mỉm cười tủm tỉm nhìn Thái Thượng Lão Quân. Cửu U Âm Đế, Nhiên Đăng và Kiếm Chủ đã không lọt vào mắt hắn rồi. Có Thái Thượng Lão Quân ở đây, hắn còn sợ gì bố con thằng nào, hắn có thể giết ngược lại mà vẫn thắng chắc. Thái Thượng Lão Quân nheo mắt kinh ngạc hỏi: "Tử Vi Đế Tinh đạo quả sao?" Dương Thiền đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn Tần Quân. Tần Quân hơi rung động, hắn luôn che giấu Tử Vi Đế Tinh đạo quả, không ngờ lại bị Thái Thượng Lão Quân nhìn ra ngay. Thái Thượng Lão Quân vuốt râu cười nói, dường như đã nhìn thấu Tần Quân: "Trời sinh có khí vận đế hoàng, sau này ngươi cũng sẽ kinh thiên động địa, lão đạo sẽ làm bạn với ngươi đoạn đường này vậy." Dương Thiền che miệng biểu tình kinh hoàng. Tần Quân có Tử Vi Đế Tinh đạo quả, trong trí nhớ của Dương Thiền chỉ nghe nói là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Hiên Viên Hoàng Đế là có Tử Vi Đế Tinh đạo quả thôi, không ngờ được Tần Quân cũng có. Dương Thiền biết Tử Vi Đế Tinh đạo quả có ý nghĩa là gì: vô thượng đế hoàng, khí vận thiên vị. Tần Quân bình ổn tâm tình lại nói: "Đa tạ, Lão Quân yêu mến." Thái Thượng Lão Quân nói là làm bạn một đoạn đường chứ không đầu nhập vào, có thể nghiền ngẫm được rất nhiều ý tứ hiểu ngầm trong đó. Ở bên kia, Nhiên Đăng hoàn toàn chiếm ưu thế, Càn Khôn Thước điên cuồng đập cho Kiếm Chủ thụt lùi. Hai tay Kiếm Chủ cầm kiếm miễn cưỡng phòng ngự, tạm thời không có bị thương. Không gian quanh thân hai người dao động cực nhanh, mặt đất trăm dặm nứt ra những cái khe, vô số sơn cốc sâu hun hút lộ ra làm người ta sợ hãi. Cửu U Âm Đế và Như Lai vẫn không ra tay, mắt nhìn chằm chằm vào Nhiên Đăng và Kiếm Chủ. Hai người này không đi thì Cửu U Âm Đế và Như Lai không dám đánh nhau, nhớ lực pháp lực cạn kiệt, Nhiên Đăng Kiếm Chủ lại thừa dịp tấn công thì bỏ mẹ. Ở phía xa, Thiên Mệnh Đại Đế đứng tại chỗ sở cầm lẩm bẩm: "Sao ta lại chưa từng gặp người này? Đại La Thủy Tiên cảnh hậu kỳ không thể nào lặng lẽ tu luyện thành được, mỗi lần đột phá phải dẫn đến thành to thế lớn." Thiên Mệnh Đại Đế liên tưởng tới mấy chục năm gần đây, đột ngột ra đời một đám tân hùng chủ, Thiên Mệnh Đại Đế cảm giác như có một bàn tay vô hình ở sau lưng khống chế tất cả. Hắn cau mày thầm nghĩ, không lẽ là thế lực thiên ngoại hoặc là thánh đình thượng cổ sao? Tuy thánh đình đã bị thần tiên tiêu diệt, nhưng thiên mệnh đại đế cứ cảm thấy thánh đình còn cất giấu cái gì đó, như tần thánh đế là chiến thần chuyển kiếp vậy, mọi thứ đều hết sức kỳ lạ diễn ra. Tần quân mang theo thái thượng lão quân đến gần bốn người cửu u âm đế, mặt hắn nở ra nụ cười tà ác. Vương Tiễn ở gần đó hét lớn khuyên, bệ hạ xin đừng tới gần. Tần quân phớt lờ gã cứ xăm phăm đi tới trước, và mặt thái thượng lão quân hở hững, dường như chiến trường không lọt nổi vào mắt lão. Bất trần nhẹ vung lên, mắt nhìn xa xăm, tư thế như một vị cao nhân thế ngoại. Trần võ đại đế trợn trừng con mắt, đó là... Về mặt chân võ đại đế giống như gặp quỷ, kích động đến run rẩy. Chân võ đại đế là thần ở bên đạo giáo, thái thượng lão quân lại là thần cao nhất của đạo giáo, cho nên thấy thái thượng lão quân hỏi sao chân võ đại đế không kích động cho được. Lưu Trầm Hương đang hăng hái chiến đấu vô tình liếc thấy thái thượng lão quân hết hồn. Cái đạch thái thượng lão quân, người nào từng ở chung với tần quân một thời gian đều sẽ vô tình học được vài câu chửi tục của hắn. Thái thượng lão quân theo sau lưng của tần quân chậm rãi lấy ra một kim cương quyển. Đây chính là pháp bảo kim cương trác của lão. Ở trong Tây Du Ký, tọa kỵ thanh nghiêu tinh của lão từng dựa vào kim cương trác này đại phát thần uy. Lưu Trầm Hương nuốt nước miếng ửng ực, ta đây là đang bị hoa mắt hay sao? Các cường giả của Nhan Vương Điện chú ý thấy có một lão đạo nhân đi theo sau lưng tần quân. Bọn họ hết sức tò mò, trước kia bọn họ chưa từng gặp đạo nhân này bao giờ. Tần quân liền quát lên, độ ác trở về. Có thái thượng lão quân ở đây thì Như Lai có thể quay về xem kịch. Đại La Thủy Tiên cảnh mỗi tiểu cảnh giới thì chênh lệch vô cùng lớn, huống chi còn là thái thượng lão quân. Thủ đoạn của phân thân thánh nhân thì chắc chắn là đám hùng chủ cửu u âm đế không cách nào tưởng tượng. Như Lai nghe gọi theo bản năng ngoái đầu nhìn, sau đó tròn xoe mắt kinh kêu, không thể nào, thái thượng lão quân. Như Lai chớp mắt nhìn kỹ lại, xác định là mình không có nhìn lầm, trong lòng dậy lên sóng dữ, đại năng này làm sao có thể xuất hiện nơi đây, lại còn đi theo sau lưng tần quân nữa. Trong phút chốc sợ hãi, kinh hoàng, nghi hoặc đan xen cả trong đầu của Như Lai, cuối cùng y bay về hướng tần quân. Cửu U Âm Đế quan sát cảm xúc của Như Lai dao động kịch liệt, liền khó hiểu nhìn tần quân và thái thượng lão quân. Tần quân thì bị loại ra khỏi tầm mắt của Cửu U Âm Đế, gã nhìn thái thượng lão quân mà chân mày dính chặt vào nhau, bởi vì gã không nhìn thấu tu vi của đạo nhân kia. Kiếm chủ Nhân Đăng đang ác chiến còn chưa chú ý đến thái thượng lão quân, trong mắt hai người chỉ có đối phương thôi, đánh nhau túi bụi. Tần quân liền mắng, hai tên khốn này còn không mau dừng tay cho chấm, muốn chết sao? Kiếm chủ và Nhiên Đăng bị quấy rầy đánh nhau không thể nhịn được, lúc trước tần quân chửi nhưng bị bọn họ lơ đi, bây giờ có thái thượng lão quân ở đây, hắn chẳng những nói chuyện còn muốn đánh người. Kiếm chủ và Nhiên Đăng nghe thấy khó chịu, thần tiên đánh nhau, phàm nhân còn dám xen lời. Hai người có ăn ý xông hướng tần quân, lúc bay vẫn còn không ngừng đánh nhau túi bụi. Tần quân liền nhau mắt nói, đến rất hay. Tiếp theo thì nên cho hai người các người nếm thử cái gì gọi là ác mộng. Thái thượng lão quân chậm rãi tiến tới trước mặt tần quân, đối diện với kiếm chủ và Nhiên Đăng đang hùng hổ xông tới, mặt lão không hề đổi sắc. Thái thượng lão quân lắc đầu cười nói, hai đại la thủy tiên, thú vị thật. Rất nhanh kiếm chủ và Nhiên Đăng đã tới nơi, Như Lai lơ lửng bên cạnh tần quân, chắp tay niệm, A-di-đà Phật. Dám đánh thánh nhân, cho dù chỉ là phân thân thôi thì kẻ tấn công kia cũng thật là không biết lượng sức. Trong lòng Như Lai đang thương hại kiếm chủ và Nhiên Đăng, Nhiên Đăng liền mắng, hử, nhãi danh, nói năng tùy tiện, hiện tại cho người biết ai mới đi tìm chết. Nếu như Nhiên Đăng có được ký ức kiếp trước thì chắc chắn là sẽ sợ ướt cả quần, nào dám buông lời ngông cuồng như vậy. Nhiên Đăng kiếm chủ, thế tới không thể đỡ, thái thượng lão quân cũng không để bụng, chỉ vung phất trần lên, hử. Trong khoảnh khắc kiếm chủ và Nhiên Đăng đang định bắt lấy tần quân thì bị phất trần đánh thẳng vào mặt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến bọn họ không kịp phản ứng. Giây lát tiếp theo thì đã bị lông trắng kia đánh bay. Động tác của thái thượng lão quân rất nhanh, tay phải quất ra rồi thu lại. Phất trần đã trở về trên cánh tay lão như chưa từng đánh ra. Còn người của Như Lai co rút lại, mau quá. Tần quân đứng sau lưng thái thượng lão quân thì chỉ cảm giác có gió mạnh ập tới theo bản năng nhắm mắt lại. Lại mở mắt ra thì Nhiên Đăng kiếm chủ đã bay ra xa mấy vạn thước cực kỳ chật vật. Bùm một tiếng. Vô số sinh linh xem chiến sôi trào trận mắt há hốc mồm nhìn thái thượng lão quân. Đó là Nhiên Đăng và kiếm chủ à, vậy mà bị thái thượng lão quân quất cho một kích đánh bay, có cần phải hung tàn như vậy không? Cửu U Âm Đế ngẩn ngơ đầu óc ù đặc vì gã chưa từng gặp qua thái thượng lão quân. Nhiên Đăng và kiếm chủ thì khựng người lại khó tin nhìn qua, Nhiên Đăng còn rung lên bẩn bật vội vàng dùng thần thức quét qua. Làm sao có thể như vậy? Nhưng hơi thở của thái thượng lão quân y như một phàm nhân, đây là loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Kiếm chủ nhíu chặt chân mày sắc bén trong lòng tràn đầy rung động, So với Nhiên Đăng thì kiếm chủ càng cảm nhận được kinh khủng hơn. Khoảnh khắc vừa rồi gắn đã ngửi được mùi vị của sự chết chóc. Kiếm chủ cảm giác được Thái Thượng Lão Quân đã rất nương tay, không thì vừa rồi gã chết ngắc rồi. Hai đại hùng chủ im lặng, sinh linh quan chiến ồ lên ầm trời. Lão đạo sĩ già khụ kia có lai lịch gì vậy? Ta là bị hoa mắt sao? Lão chỉ nhẹ nhàng quất một cái đã đánh bay cả kiếm chủ lẫn Nhiên Đăng. Quá mạnh! Nhan đế mở đâu ra cường giả bí ẩn này vậy? Không lẽ đó là sư phụ của Nhan đế sao? Rất có thể. Đa số mọi người hưng phấn, trận chiến này càng ngày càng có thêm tình tiết sốt dẻo. Ở phương xa, Thiên Mệnh Đại Đế đang ngồi trên một tảng đá to, thích thú quan sát cuộc chiến. Thiên Mệnh Đại Đế nhìn thẳng phía trước, cười khẽ. Thú vị, Đại La Thủy Tiên Cảnh hậu kỳ. Xem ra, Nhan Vương Điện này không đơn giản, lại có thể mời tới cường giả như vậy. Từ ban đầu ngạc nhiên cho đến hào hứng, tâm thái của Thiên Mệnh Đại Đế chuyển động rất mau. Thiên Mệnh Đại Đế không xen vào nữa mà nhàn nhã ngồi trên tảng đá, cách biệt với chiến tranh hỗn loạn chung quanh. Áo đỏ như nhuộm vào màu máu, âm binh nào đánh lén chưa kịp tới gần hắn 10 thước thì đã hồn phi phách tán. Biểu tình của Chân Võ Đại Đế, Dương Thiền và Lưu Trầm Hương thì hưng phấn, bởi vì họ biết rõ thân phận của Thái Thượng Lão Quân. Trong lòng họ rất tò mò là làm sao Tần Quân mà quen biết được với lão. Thánh nhân của kiếp trước thì kiếp này sẽ có biểu hiện thế nào đây? Tất cả binh sĩ Nhan Vương Điện được ủng hộ, sĩ khí lên cao, tiếp tục tử chiến với đại quân của Cửu U. Tần Quân siết chặt hai tay cố gắng giữ bình tĩnh, cười nói với Nhiên Đăng và kiếm chủ. Các người cao ngạo lắm cơ mà, lại tới đi. Nhiên Đăng, ngươi muốn cho chấm tìm chết thì mau qua đây. Chấm sẽ chỉ cho ngươi thấy con đường chết nó nằm đâu. Nghe Tần Quân khiêu khích, Nhiên Đăng tức tới bẻ phổi, còn mặt kiếm chủ thì tái mét. Tuy Tần Quân chủ yếu là nhắm vào Nhiên Đăng, nhưng gã nghe thấy cũng chịu không nổi. Nhiên Đăng chỉ vào Tần Quân chửi ầm lên. Chết tiệt, coi đạo tổ đây, thằng nhãi danh vô sỉ, ăn một thước của ta. Càn Khôn Thước nhanh chóng là như một thanh trường kiếm lập lòe những tia sáng lạnh khiến người ta lạnh lẽo. Thái Thượng Lão Quân cười khẽ, tay trái cầm kim cương chắc, chờ Nhiên Đăng xông lên. Tần Quân cười to bảo, Nhiên Đăng, chấm đứng đây chờ thước của ngươi, nếu như chấm di chuyển nửa bước thì coi như chấm thua. Quá ngông cuồng, khóe môi của Thái Thượng Lão Quân co giật, buồn cười thật, lần đầu tiên lão thấy một vị hoàng đế như vậy. Nhiên Đăng thì giờ này tức xì cả khói ra đằng đít. Hắn giơ Càn Khôn Thước lên quát lớn ngập trời mà đập tới, mặc kệ Như Lai hay Thái Thượng Lão Quân đứng bên cạnh bảo vệ Tần Quân. Nhiên Đăng đã hận Tần Quân muốn chết, người này nói chuyện còn quá đáng hơn cả đánh vào mặt lão. Thái Thượng Lão Quân hử lạnh một tiếng, càn rỡ, kim cương trác lên phất về phía Càn Khôn Thước. Lúc này kim cương trác nhanh chóng bao trùm lên Càn Khôn Thước, Nhiên Đăng cảm giác lực lượng không gì sánh kịp ập đến, Càn Khôn Thước rời tay bị hút vào trong kim cương trác. Con ngươi của Nhiên Đăng co rút lại, lão thầm khủng hoảng. Càn Khôn Thước này là bảo bối của lão, đã luyện hóa từ lâu, tại sao nó lại bị hút đi? Không lẽ cái kim cương quyển đó có phẩm cấp cao hơn cả Càn Khôn Thước hay sao? Tần Quân hớn hở mà nhìn, Càn Khôn Thước bị kim cương chắc hút đi, khiến hắn nhớ đến Thanh Ngưu Tinh ở trong Tây Du Ký. Con yêu quái lôm côm đó chỉ dựa vào kim cương chắc mà diễu võ dương oai, càng đừng nói tới người sử dụng là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân chộp lấy kim cương chắc vừa bay về, lạnh lùng hỏi, ngươi còn pháp bảo nào nữa không? Khí chất của đại năng tuyệt thế bày ra một cách lâm ly bi đát. Như Lai, Cửu U Âm Đế và kiếm chủ đổ mồ hôi lạnh mà nhìn. Ba người sâu sắc biết được sự lợi hại của Càn Khôn Thước kia, không ngờ Nhiên Đăng vừa lấy ra đã bị kim cương trác hút đi mất. Không có Càn Khôn Thước thì sức chiến đấu của Nhiên Đăng đại giảm. Kiếm chủ dùng mình thầm nghĩ, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Năm thanh kiếm rung động sau lưng kiếm chủ, Cửu U Âm Đế thì chấn động tinh thần. Lúc trước Nhiên Đăng không ai bì nổi nhưng lại như đứa con nít ở trước mặt của Thái Thượng Lão Quân. Nhiên Đăng trong lòng càng hãi hùng hơn, một dòng điện từ gan bàn chân chuyển đến tận đỉnh đầu khiến lão như rơi vào hầm băng. Nhiên Đăng giống như thấy một hình ảnh vừa lạ vừa quen, ý thức dần hỗn loạn. Tần Quân cố nén hừng phấn cười nói, Lão Quân, phế lão cho chấm đi. Đánh rắn là phải đánh dập đầu, phế Nhiên Đăng để coi sau này lão còn dám huynh hoang nữa không. Như Lai dùng mình nhớ lại cái tình cảnh khủng bố lúc mình bị phế tu vi. Như Lai thầm thắc mắc là Thái Thượng Lão Quân và Bồ Đề Tổ Sư thì ai mạnh hơn. Hai người đều có sự quan hệ dây mơ dễ má với thánh nhân mà chưa bao giờ thẳng mặt đánh nhau. Thái Thượng Lão Quân khẽ gật đầu nói, ờ. Thái Thượng Lão Quân vung phất trần lên, lông trắng liền biến dài ra rồi quất về hướng Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đang trong cơn hoảng hốt, các loại ký ức lẫn lộn trong đầu khiến cho lão không kịp phản ứng đã bị phất trần siết chặt lại, sau đó bị kéo lê đến trước mặt của Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân tay trái cầm kim cương trác gõ vào trán Nhiên Đăng. Ốp! Nhiên Đăng cảm giác đầu óc nổ tung, ý thức rơi vào hỗn độn, thân thể mềm nhũn quỳ gục trước mặt của Thái Thượng Lão Quân. Vô số sinh linh nhìn thấy liền hít vào một ngụm khí lạnh. Từ góc độ của người xem thì Nhân Đăng không hề có một chút lực đánh trả nào, bị Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng đánh bại, còn quỳ trước mặt lão. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong một giây ngắn ngủi. Cửu U Âm Đế và kiếm chủ toàn thân lạnh lẽo mà nhìn. Thiên Mệnh Đại Đế ngồi trên tảng đá to, ở phía xa thì nở nụ cười vuốt cằm lẩm bẩm. Người này tuy là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu thực sự lại càng mạnh hơn. Nhân Đăng kia tuy cách hậu kỳ còn một bước, nhưng thực lực hai người cách biệt quá xa. Nhưng mới vừa rồi Nhân Đăng hình như không được tập trung, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không lẽ chúng phải pháp thuật hay thần thông nào đó sao? Đám sinh liên quan chiến châu đầu ghé tai nhị luận, Nhân Đăng cứ vậy mà thua sao? Hay là giả bộ? Lúc trước hắn châu chó lắm mà. Ông, lão đạo sĩ kia mạnh quá, khủng bố quá, thiên hạ sắp biến đổi rồi. Ui, kiếm chủ và cửu u âm đế sắp bị kéo chân xuống khỏi hùng chủ bảng rồi. Nhân Đăng, Độ Ác hay là lão đạo sĩ bí ẩn này đều rất là châu bò. Bọn họ cực kỳ hưng phấn cho rằng một chuyến đi này của mình là không uổng công một chút nào. Trận chiến này sẽ lưu danh sử sách bởi vì nó có dính dáng đến quá nhiều đại nhân vật. Nếu bọn họ biết Thiên Mệnh Đại Đế cũng âm thầm mò tới thì sẽ càng kích động. Thiên Mệnh Đại Đế cao cao tại thượng là mục tiêu của sinh linh các chủng tộc trong thiên hạ phấn đấu. Nhân Đăng thua trận làm cả chiến trường an tĩnh lại, binh sĩ đôi bên đang đánh nhau cũng phải ngừng tay. Mọi người nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân và Nhân Đăng. Trên phế tích Nhân Đăng quỳ trước mặt Thái Thượng Lão Quân, Lão Quân thì vuốt râu nhìn xuống hắn, phối hợp với mây sấm cuồn cuộn trên đầu, cảnh tượng này in sâu vào trong óc của vô số sinh linh. Thái Thượng Lão Quân nhẹ giọng hỏi, thực sự muốn phế hắn sao? Tu luyện đến đại la thủy tiên cảnh trung kỳ là không dễ, nếu không vì Tần Quân thì Thái Thượng Lão Quân và Nhân Đăng cũng chẳng có thù hận gì. Nhân quả báo ứng, hôm nay phế Nhân Đăng là nhân, liệu sau này có quả gì không? Nhưng Thái Thượng Lão Quân dù sao cũng là phân thân của thánh nhân, nhìn hờ hững thật, nhưng hắn còn cao ngạo hơn cả Đông Hoàng Thái Nhất. Và môi Tần Quân cong lên mỉm cười nói, bây giờ phế lão, nếu sau này lão cải tà quy chính, thì chẳng có thể cho lão phục hồi trong thời gian cực ngắn. Đại la thủy tiên dù gì cũng là đại la cảnh, chỉ hốc một viên đan dược đại la phục nguyên đan là ok. Thái Thượng Lão Quân nghe vậy ngạc nhiên nhìn Tần Quân, lại càng thêm hứng thú với hắn. Lão liền giơ tay điểm vào Nhân Đăng, một luồng sáng trắng bắn ra từ đầu ngón tay lão rơi lên đầu của Nhân Đăng. Cơ thể Nhân Đăng cứng ngắc lại, pháp lực của Thái Thượng Lão Quân khống chế Nhân Đăng chậm rãi bay lên. Giờ phút này Nhân Đăng chìm trong trạng thái hỗn độn, vô số ký ức điên cuồng tuôn ra từ sâu trong đại não. Cơ Vĩnh Sinh liền nghi hoặc hỏi, lão đạo nhân này rất mạnh, người từ đâu lừa gạt đến vậy? Tuy Cơ Vĩnh Sinh đã có thói quen, nhưng thấy Thái Thượng Lão Quân vẫn làm cho y phải giật mình. Cứ theo cái đà này thì không lâu sau Tần Quân có thể chiêu đến những cường giả có thực lực còn mạnh hơn y, làm Cơ Vĩnh Sinh cảm thấy hết sức hoang đường. Tần Quân hầm hử đáp, tiền cơ bất khả tiết lộ. Phế Nhân Đăng trước, giáo dục một đoạn thời gian, đây là một siêu cấp cường giả, không thể trực tiếp giết chết như vậy. Vẻ mặt Như Lai phức tạp nhìn Thái Thượng Lão Quân phế bỏ tu vi của Nhân Đăng, không thấy vui vẻ gì mà ngược lại có cảm giác là thỏ tử hổ bi, dù sao kiếp trước hai người cũng là đồng môn. Cửu U Âm Đế ở phía xa tâm tình vô cùng khó chịu, có mặt Thái Thượng Lão Quân thì còn đánh trận gì nữa, nếu mà tiếp chiến thì gã chết chắc, mạnh như Nhân Đăng còn bị Thái Thượng Lão Quân một tay chế ngự. Kiếm chủ im lặng, gã thích khiêu chiến cường giả, nhưng giờ phút này lại không dám tùy tiện rút kiếm về hướng Thái Thượng Lão Quân nha. Mới rồi lão biểu hiện quá kinh khủng như thần linh vậy. Chiến trường yên tĩnh, cả mảnh phế tích vạn dặm, tất cả sinh linh đều nhìn Thái Thượng Lão Quân và Tần Quân. Ùm một tiếng, Nhân Đăng rơi xuống mặt đất, cả người co giật, hơi thở yếu ớt, tu vi đã hoàn toàn bị phế. Tần Quân thở phào một hơi, Nhân Đăng này quá gian xảo, không phế tu vi của lão thì hắn đành phải tiêu diệt thôi. Nhưng Tần Quân lại có tình cảm với thần ma, được hệ thống triệu hoán ra, cho nên trong lòng đương nhiên không muốn giết Nhân Đăng. Nếu không phải Nhân Đăng xen chân vào trận chiến, thì lão và Tần Quân vốn không có thù. Nhìn Nhân Đăng co giật toàn thân, mặt Tần Quân lộ ra một nét thương hại. Ở thế giới nào cũng đều như vậy, mạnh ăn thịt yếu, mà thua thì bỏ mẹ thằng Tây. Tần Quân nhìn xuống Nhân Đăng lạnh lùng hỏi, Nhân Đăng, ngươi còn gì để nói không? Sau khi Nhân Đăng bị phế, Tần Quân cũng không có trào phúng bỏ đá xuống giếng, điều này khiến Thái Thượng Lão Quân đánh giá Tần Quân càng cao. Lúc trước khiêu khích không phải là vì não rỗng, mà hắn chỉ muốn kích thích kẻ địch, thiếu niên đế hoàng này có tâm cảnh rất tốt. Nhân Đăng đang trong trạng thái hỗn loạn, Tần Quân và Thái Thượng Lão Quân cau mày. Thái Thượng Lão Quân liền hoang mang, có chuyện gì đây? Lão chỉ phế đi tu vi của Nhân Đăng, lẽ ra thì lão phải có lại ý thức rồi mới đúng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Nhân Đăng đang nhớ lại ký ức luân hồi của hắn. Tần Quân thầm nghi ngờ, sau khi Như Lai thì lại đến lượt Nhân Đăng thức tỉnh, hay là có mối liên quan gì đây? Hệ thống lại không giải thích, cho nên Tần Quân tạm thời đành gác lại. Hắn xoay người nhìn Cửu U Âm Đế và kiếm chủ ở phía xa cười hỏi, các ngươi còn dám chiến nữa không? Còn dám chiến không? Câu nói này vang vọng cả chiến trường. Cửu U Âm Đế và kiếm chủ rất giận nhưng cũng đành bất lực. Thái thượng lão quân cộng thêm với Như Lai thì bọn họ đánh không lại. Kiếm chủ thì còn đỡ, muốn rút là rút thôi, vì gã chỉ có một mình. Nhưng Cửu U Âm Đế phải làm sao bây giờ? Gã vác cả đại quân đến, âm binh thì đã tử thương hơn 1.000 vạn, giờ lại kêu gã rút lui. Gã làm sao để đối mặt với Cửu U chi địa, làm sao đi lại trong thiên hạ nữa đây? Thiên mệnh đại đế ngồi trên tảng đá lớn phía xa cười lẩm bẩm, Cửu U ơi là Cửu U, ngươi tự cho mình siêu phàm, muốn tranh phong với ta, giờ coi ngươi xử lý thế cục này thế nào đây? Quan hệ giữa Cửu U Âm Đế và Thiên Mệnh Đại Đế xem như khá thân thiện, nhưng lại không phải là bằng hữu tốt. Thiên Mệnh Đại Đế hắn vốn không cần có bằng hữu. Ngược lại Nhan Đế khiến Thiên Mệnh Đại Đế rất hứng thú. Nhân tài mới xuất hiện này càng lúc càng lợi hại, tuy rằng tu vi chẳng ra làm sao, nhưng thủ đoạn lợi hại. Thiên Mệnh Đại Đế hào hứng thầm nghĩ mà không hề lo lắng. Xem ra, Nhan Đế và Tần Thánh Đế phải có liên quan gì đó. Tất cả hùng chủ trong thiên hạ đều đang tranh thế, chỉ có Thiên Mệnh Điện là thờ ơ. Vì Thiên Mệnh Đại Đế xem nhẹ quyền thế, thế lực có thông thiên đến đâu, ở trước mặt gã chỉ có thể quỳ phục mà thôi. Thiên Mệnh Đại Đế nhìn Thái Thượng Lão Quân chằm chằm, cười cợt khẽ nói, hôm nay có nên ra tay hay không đây? Đã lâu rồi Thiên Mệnh Đại Đế không động tay động chân. Thiên Mệnh Đại Đế tự biên tự diễn mình cô đơn tịch mịch, còn bên kia thì Tần Quân dồn ép Cửu U Âm Đế, hắn trầm giọng quát, Âm Đế, nhi tử của ngươi nhúng chàm Nhan Vương Điện của trẫm, gieo gió gặt bão, nếu ngươi không lui thì đừng trách trẫm vô tình, trẫm cũng không muốn thấy âm phủ đại loạn đâu. Đưa mắt nhìn đất đai đã vỡ nát, phải mất mấy ngàn năm mới hồi phục, Nhan Vương Thành chắc phải di rời đi nơi khác, làm tâm tình của Tần Quân khá tệ. Nhưng mức độ trung thành của Thái Thượng Lão Quân quá thấp, Tần Quân cũng không tiện cứ làm phiền lão, binh lực hai phe hoàn toàn không đồng đều, nếu chiến tiếp thì sẽ không tốt cho Nhan Vương Điện. Cửu U Âm Đế tái mào, Cửu U Long khí sau lưng gã không gào thét nữa, hai nắm tay siết chặt mà rơi vào dằn vặt. Cửu U Âm Đế không biết quan hệ cụ thể của Thái Thượng Lão Quân và Tần Quân, trong mắt gã thì hai người này chung một sợi dây, nếu mà đánh tiếp gã chỉ có một con đường chết, nhưng mà nếu rút lui thì sống không bằng chết à. Nên lui thì lui đi, với kẻ yếu, con sống mới là quan trọng nhất. Kẻ yếu, Cửu U Âm Đế biểu tình cực kỳ khó coi, gã bỗng cảm thấy thanh âm này hơi quen tai, suy nghĩ kỹ sau đó gã tái mặt. Cửu Âm Đế vội nhìn hướng phát ra âm thanh, sao có thể, sao hắn lại đến đây? Tần Quân cau mày, lại có người dám gọi Cửu U Âm Đế là kẻ yếu, các sinh linh cũng xôn xao, ai mà ngông cuồng quá vậy, dám nói năng bỗ bã với Cửu U Âm Đế như thế. Tất cả sinh linh dùng ánh mắt tìm kiếm cái kẻ cuồng vọng kia và rất nhanh đã thấy được Thiên Mệnh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế đi trên tầng trời thấp, gió cát thổi áo bào đỏ bay phần phật, khuôn mặt điển trai, khóe môi nhếch cao, khí chất cao ngạo vô địch bày ra lâm ly bì đắt. Một sinh linh cao giọng hô, đó là Thiên Mệnh Đại Đế. Cả chiến trường liền nổ tung, Thiên Mệnh Đại Đế số một đương thời tới rồi. Đám sinh linh bản tán xôn xao kích động nhảy cẫng lên. Hắn là Thiên Mệnh Đại Đế sao? Cái khí thế này giống hệt với đại đế trong tưởng tượng của ta, dáng vẻ đường đường, toàn thân toát ra khí chất bệ nghệ thiên hạ. Thiên Mệnh Đại Đế cũng đến thì chiến tranh sẽ diễn biến thế nào đây? Mau truyền tin về Thiên Mệnh Đại Đế. Sống mấy ngàn năm, lần đầu tiên được tận mắt trông thấy Thiên Mệnh Đại Đế nha. Đám binh sĩ đại quân của Cửu U và Nhan Vương Điện nhìn nhau, cái tên Thiên Mệnh Đại Đế như có ma lực vậy, vừa vang lên đã làm không khí của chiến trường căng thẳng. Lúc này Tần Quân liền nhướng chân mày, Thiên Mệnh Đại Đế sao? Rốt cuộc cũng nhìn thấy tên số một trên thế giới này. Tần Quân đưa mắt mà nhìn, Thiên Mệnh Đại Đế mặc áo đỏ chậm rãi đi tới, ung dung bình tĩnh như cả chiến trường, không đáng lọt vào mắt gã. Mắt của kiếm chủ hấp háy, tay nắm bảo kiếm run lên, buông tiếng thở dài. Thôi, kiếm chủ buông tha song kiếm, bảy thanh kiếm nhanh chóng chui vào bao. Gã không muốn chiến đấu tiếp nữa, vì kiếm chủ biết Thiên Mệnh Đại Đế đã đến thì chẳng còn vũ đài cho gã biểu diễn. Thái Thượng Lão Quân đánh giá Thiên Mệnh Đại Đế, lúc trước đối phó với Nhiên Đăng thì lão đã chú ý tới, nhưng không quá để ý. Thái Thượng Lão Quân thầm nghĩ, người này tu vi sâu không lường được sẽ là một cái biến số. Mặt ngoài Thái Thượng Lão Quân bình thản, tuy Thiên Mệnh Đại Đế sâu không lường được nhưng lão cũng không sợ. Ở thế giới này không có người nào khiến lão sợ được. Như Lai thì cau mày, Thiên Mệnh Đại Đế này cho y một cảm giác giống như Thái Thượng Lão Quân, không thể chống lại. Như Lai âm thầm thở dài. Quả nhiên, lúc trước ta đã coi khinh cường giả thế giới này. Như Lai cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng vậy, đừng nói Thiên Mệnh Đại Đế dù là kiếm chủ thì Như Lai cũng không đánh lại. Tần Quân lúc này phá vỡ sự tĩnh lặng cười hỏi, ồ, Thiên Mệnh Đại Đế trong truyền thuyết cũng đến, sao, cũng muốn chen chân vào trận chiến này để chia một chén canh à? Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu U Âm Đế và Kiếm Chủ là thiên kiêu cùng một thời đại, có khi nào ba người lại liên hợp để chèn ép Nhan Vương Điện hay không? Làm Nhan Đế, Tần Quân phải suy xét đến tình hình tồi tệ nhất. Thiên Mệnh Đại Đế cách Tần Quân 10 dặm, vừa đi vừa thản nhiên nói, các người đánh nhau quá mức, nếu ta không đến thì mảnh đất này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Vô số sinh linh rung động, Thiên Mệnh Đại Đế đến đây là để hỏi tội sao? Là nhân vật số 1 đương thời, Thiên Mệnh Đại Đế đúng là có tư cách chấp pháp vì thiên địa. Ok, thôi thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. À, có lẽ là sẽ xảy ra một cuộc chiến, cũng có lẽ là không. Nhưng mà tu vi của Thiên Mệnh Đại Đế thì chắc là cũng không sợ nhóm người của Tần Quân, trừ phi là Thái Thượng Lão Quân cùng với Bồ Đề Tổ Sư phối hợp lại. Mình nghĩ là như vậy thì mới đủ sức chiến với Thiên Mệnh Đại Đế. Và có lẽ là cũng không cần phải đánh nhau, chỉ có hợp tác với lão thì có thể mới đánh và mở được cái vùng trời này ra để coi như là thoát ra ngoài thiên ngoại rồi để phát triển các kiểu các kiểu. Thì chúng ta hãy chờ đợi ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy tạm biệt nhau ở đây. Bye bye cả nhà.